Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762. Chương 762. Trương Phàm VS Ngô Việt. Lần nữa quyết đấu. Tại màu xanh lá cây trong sương khói, từng đoàn màu xanh biếc chói mắt hào quang phát nổ ra. Kia màu xanh lá cây sương mù nhất thời phát sinh kịch liệt biến hóa, giống như là từng giọt một tẩy khiết tinh nhỏ giọt tràn đầy đầy mỡ trong nước. Kia khói độc nhất thời bị bích lục sắc quang mang sạch sẽ. Một lọ tiếp một lọ hóa nọc độc quang ra ngoài. Hiện trường tất cả mọi người nhìn ngây người. Những cái này hóa nọc độc rất rõ ràng đều đã đạt đến thượng phẩm. Muốn biết rõ, mỗi một lọ thượng phẩm hóa nọc độc đều đạt đến hơn 1.000 vạn đá năng lượng. Trương Phàm này ném không phải là hóa nọc độc, này hoàn toàn đó là có thể lượng thạch A, hơn nữa còn là hơn 1.000 vạn, hơn 1.000 vạn địa ném. Cho dù là hiện trường những luyện dược đó giới các đại lão, từng cái một thấy ánh mắt đều thẳng, bọn họ đều làm mấy trăm năm luyện dược sư, bọn họ cất chứa cũng đều xem như rất phong phú, nhưng bọn hắn phong phú biểu hiện ở cất chứa linh dược chủng loại nhiều, về phần số lượng lại là rất có hạn. Chung quy như loại này tam phẩm linh dược, cho dù là bọn họ những cái này cấp 5 cùng cấp 6 luyện dược sư, muốn luyện chế ra thượng phẩm cũng là muốn xem vận khí. Hơn nữa không có người nào không có việc gì sẽ không ngừng địa luyện chế một loại linh dược. Bây giờ nhìn đến Trương Phàm này hơn 10 bình, hơn 10 bình địa hướng xuất ném, bọn họ đều thán phục không thôi. Tiểu tử này, tại sao có thể có nhiều như vậy hóa nọc độc? Này đã ném ra mấy trăm bình a, vẫn còn ở ném, đây là muốn có bao nhiêu hóa nọc độc a? Bọn họ nào biết đâu. Trương Phàm ở lần trước cùng Ngô Việt đối chiến, cảm giác được Ngô Việt sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi, cho nên liền một mực chuẩn bị hơn 1 vạn bình hóa nọc độc. Tại Trương Phàm không ngừng ném ra hóa nọc độc đồng thời, Ngô Việt kia màu xanh lá cây khói độc thì đang không ngừng tiêu tán. Ngô Việt thấy như vậy một màn, nhướng mày, điều này sao có thể? Hắn độc tố đã sớm trải qua cải tiến, căn bản sẽ không sợ hóa nọc độc, cho dù là thượng phẩm hóa nọc độc cũng không được. Vì sao hiện tại Trương Phàm hóa nọc độc hiệu quả lại mạnh như thế? Hắn nào biết đâu, hắn đang nghĩ biện pháp đối phó Trương Phàm. Trương Phàm làm sao không có nghĩ biện pháp đối phó hắn? Nửa năm qua này, Trương Phàm tại luyện dược ngoài cũng một mực ở suy nghĩ như thế nào đối phó Ngô Việt. Hắn cũng nghĩ đến, vạn nhất hóa nọc độc bị Ngô Việt phá giải thế nào. Cuối cùng bị hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn sở dĩ là bách độc bất xâm thể chất, chủ yếu nhất còn tại ở máu của hắn. Máu của hắn lại tiến thêm một bước cải biến cơ thể của hắn. Cốt cách, cái này mới khiến hắn bách độc bất xâm. Cho nên hắn chỉ cần tại hóa nọc độc bên trong dung nhập máu của hắn. Như vậy hóa nọc độc đem sẽ tăng lên một cấp bậc. Chỉ cần Ngô Việt vô pháp phá giải chính mình bách độc bất xâm thể chất, liền vô pháp phá giải chính mình hóa nọc độc. Đương nhiên, đem máu của mình cùng hóa nọc độc hòa tan, còn muốn cam đoan hóa nọc độc dược hiệu, đây cũng là một cái phức tạp mà khó khăn quá trình. May mắn Trương Phàm có lần sinh vật không gian, lại có nano đồng hồ hỗ trợ phân tích, trải qua 100.000 lần thử, lúc này mới cuối cùng đem máu của mình cùng hóa nọc độc dung hợp lại với nhau. Đương nhiên, những cái này hắn cũng sẽ không giải thích cho Ngô Việt nghe. Hiện trường những người kia thấy Ngô Việt độc đang tại bị Trương Phàm hóa giải, bọn họ cả đám đều mừng rỡ không thôi. Được cứu rồi. Được cứu rồi, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Ngô Việt mắt thấy hắn khói độc bị Trương Phàm hóa giải. Hắn cắn răng một cái, kêu lên, Trương Phàm, ta xem ngươi còn có bao nhiêu hóa nọc độc. Hắn khói độc tiếp tục khuếch tán ra, mà Trương Phàm thì không ngừng hướng bên trong khói độc ném lấy hóa nọc độc. Cuối cùng ước chừng 2 phút, Trương Phàm dĩ nhiên đem hơn 1 vạn bình hóa nọc độc đều cho ném đã xong. Mà Ngô Việt độc thì đang tiếp tục. Kể từ đó, Trương Phàm cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đi công kích Ngô Việt bản thể. Nhưng Ngô Việt đã sớm đối với Trương Phàm có đề phòng. Không ngừng dùng thuấn di tránh né lấy Trương Phàm. Đồng thời hắn khói độc cũng khuếch tán có càng lúc càng lớn. Mắt thấy người phía dưới nhóm lần này là thật sự phải gặp tai ương. Trương Phàm mặc dù lòng có không đành lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Mà trước màn hình sở hữu khán giả, mắt thấy Ngô Việt sắp thực hiện được, bọn họ cũng lại một lần nữa không đành lòng nhìn nữa. Liền vào lúc này, một bóng người chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới không trung, tay phải nhẹ nhàng một cuốn, một cái lốc xoáy liền từ hắn bên trong ống tay áo xuất hiện. Phụ cận khói độc nhất thời bị lốc xoáy này hút vào. Lốc xoáy này nhanh chóng mở rộng, tại ngắn ngủn hơn 10 giây bên trong, liền đem 1/10 khói độc hút vào. Mọi người thấy vậy, toàn bộ đều nhìn về không trung người kia, chỉ thấy người này gầy teo cao cao, màu da cực đen, một thân hắc y, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, ống tay áo chỗ, lốc xoáy không ngừng xoay tròn lấy, hấp thu khói độc. Người này là ai? Bổn sự to lớn như thế, ngoại trừ Trương Phàm ra, hắn cũng không bị khói độc ảnh hưởng. Trương Phàm cũng có chút kinh ngạc địa nhìn xem người này. Xem ra người này lúc trước một mực ở nơi này. Thế nhưng là nếu như hắn thật sự tại nơi này, lấy hắn loại này đặc biệt bên ngoài, chính mình không có khả năng không có chú ý tới. Hơn nữa người này lại cũng không Ngô Việt khói độc. Hắn không gian là người phương nào? Nhìn kỹ lại, chỉ thấy người này y phục chỗ ngực thêu lên lớn chừng quả đấm kim sắc chữ. Rất hiển nhiên, đây là thể triện, thuốc, chữ. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình. Đây là dược thần phủ người. Ở tiên giới, rất nhiều luyện dược sư cũng sẽ ở y phục của mình thượng thêu thượng, thuốc, chữ. Những chữ này có thể là bạch sắc, hồng sắc, lục sắc, hắc sắc, đều bất luận một loại nào nhan sắc ngoại trừ kim sắc. Chỉ có dược thần phủ người mới có tư cách tại bọn hắn ngực hương thượng kim sắc chữ viết. Điều này đại biểu bọn họ lấy được là chính tông nhất dược thần truyền thừa. Bọn họ sở học luyện dược tri thức, thảo dược hạt giống, một ít đặc thù phương thuốc đều là từ dược thần chỗ đó truyền thừa. Cho nên chỉ cần là ngực có kim sắc, thuốc, chữ luyện dược sư, đều cũng tìm được cái khác, các luyện dược sư 100% tôn kính. Ngô Việt nhìn thấy chính mình khói độc mắt thấy sẽ bị hấp xong. Lông mày nhéo một cái, nắm tay phải mãnh liệt nắm chặt, chỉ thấy hắn trong dược đỉnh, màu xanh lá cây khói độc nhanh chóng cuồn cuộn mà ra. Sau đó, này màu xanh lá cây khói độc đột nhiên co rút lại. Đại lượng khói độc co rút lại đến chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, cấp tốc co rút lại, đại biểu cho kế tiếp nhất định là có bạo tạc muốn sản sinh. Nhiều như vậy khói độc, nếu là nổ bung, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lại vào lúc này, trong đám người, lại một người nhảy lên không trung. Người này cái đầu không cao, trắng trắng mập mập, thân mặc một thân bạch y, chỗ ngực như cũ dùng kim tuyến thêu lên một cái kim sắc, thuốc, chữ. Hắn trực tiếp nhảy tới cái kia sắp bạo tạc khói độc đoàn. Sau đó một phát bắt được lớn chừng quả đấm khói độc đoàn. Bành kia khói độc đoàn ở trong bàn tay của hắn phát nổ ra. Nhưng là bởi vì hắn trong lòng bàn tay năng lượng màn hào quang bao lại, cũng không có khuếch tán, mà tay phải của hắn vào lúc này cũng tất cả đều biến thành màu xanh biếc. Hiển nhiên là trúng độc, bất quá này màu xanh biếc còn không có khuếch tán ra, liền rất nhanh tiêu tán, tay phải của hắn lại trở nên giống như tay của nữ nhân trưởng đồng dạng trắng nõn thủy nộn. Ngô Việt thấy vậy, Tại kinh hãi ngoài, nhịn không được mắng một câu. Thảo, Trương Phàm thấy vậy, cũng nhịn không được nữa mắng một câu. Thảo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.